Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1350 nàng nói. Pháo hoa thật xinh đẹp, nàng phảng phất chính là hai người chi gian cân bằng điểm. Nguyên bản đứng vị trí chính là tốt nhất chế hành điểm. Làm hai người hòa bình chung sống. Hiện giờ nàng lúc trước đi một bước. Giống như là đem cái này yếu ớt thiên bình cân bằng đánh vỡ. Nàng dáng người nhỏ dài, trường một trương thanh thuần đáng yêu khuôn mặt, màu đen tóc dài quấn lên tới, trên người ăn mặc một kiện cực kỳ tiểu lễ phục, trường cặp mắt cá chân, tiến lên thời điểm vẫn chưa nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nàng liễm con ngươi, đáy mắt chỗ sâu trong là nhộn nhạo khẩn trương cùng bất an, trên mặt nàng họa tinh xảo trang dung. Có đôi khi trang dung liền cùng dịch dung thuật có điểm giống. Nàng giả dạng cùng trang dung thoạt nhìn đều cùng nhan bạch rất giống. Nhưng là chung quy đều không phải là nhan bạch. Diệp Minh phía trước liền nhận ra người này thân. Phận, Trần Nhẹ Âm, lúc trước ở trường học chung bởi vì quá mức mập mạp mà bị người khi dễ nữ hài tử. Ở giáo viên văn phòng chung thiếu chút nữa bị chủ nhiệm giáo dục khinh nhục. Cuối cùng dần dần tìm về tự mình. Giảm béo lột xác, cũng là vì như vậy, Trần Nhẹ Âm xuất hiện, làm Diệp Minh minh bạch một chút, có lẽ nhan bạch khắp nơi cái nào địa phương, nếu không Trần Nhẹ Âm không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Đối với Trần Nhẹ Âm, một ít người cũng đều biết Quý Bạch Mặc khóe môi xử tươi cười. Hắn khí chất nho nhã ôn hòa, kiên nhẫn đến cực điểm, nhìn trước mặt Trần Nhẹ Âm. Mở miệng dò hỏi, vị tiểu thư này tựa hồ là có nói cái gì? Muốn đối ta nói, Mộ Phạn đứng ở tại chỗ không nói gì. Hắn có vẻ lạnh băng xa cách, nhìn ngoài cửa sổ, Nhan Bạch cũng không có cùng hắn cùng nhau tới tham gia yến hội. Trần Nhẹ Âm là ai hắn không biết, Nhan Bạch muốn làm cái gì hắn cũng không biết. Đem Trần Nhẹ Âm cấp mang tiến yến hội cũng là Nhan Bạch làm hắn trợ giúp làm một việc, Mộ Phạn cũng. Không biết là nghĩ tới cái gì, khóe môi nhợt nhạt gợi lên một nụ cười nhẹ, cả người giống như sông băng hòa tan, thế nhưng gọi người xem ngây người. Mộ Phạn cười thời điểm cũng không nhiều, hắn đa số thời điểm đều là trầm mặc ít lời, che giấu cảm xúc, làm chính mình cùng mọi người kéo ra khoảng cách, hắn suy nghĩ. Như vậy cũng hảo, lợi dụng, ít nhất cũng là một tầng quan hệ, mà phi đối địch. Mà phi toàn vô quan hệ, hắn thậm chí tưởng, nếu chính mình không họ Mộ nói, có phải hay không, có thể vứt bỏ hết thảy, làm Nhan Bạch lợi dụng rốt cuộc, nhưng là đáy lòng đáp án nói cho hắn. Không có khả năng, có chút trách nhiệm khắc vào hắn trong xương cốt, hắn trước nay đều không có tùy hứng điều kiện, cũng không cho phép hắn như vậy tùy hứng, nàng nói. Trần Nhẹ Âm từ đi vào yến hội lúc sau. Tâm liền giống như nhịp trống giống nhau, thùng thùng rung động, nhảy lợi hại, bốn phía tầm mắt cho nàng rất lớn áp lực, đặc biệt là nơi phát ra với Quý Bạch Mặc. Ngay từ đầu Quý Bạch Mặc nhìn về phía nàng là lúc mang theo chờ mong. Chính là mặt sau lại chuyển vì lương bạc, cái loại này lạnh lẽo không nghĩ Mộ Phạn giống nhau chỉ là ngụy trang chính mình cảm xúc. Quý Bạch Mặc lãnh là máu lạnh, cái loại này khắc vào trong xương cốt máu lạnh. Kêu nàng khắp người lạnh cả người. Đặc biệt là nhìn Quý Bạch Mặc tươi cười càng ôn hòa. Nàng liền càng thêm sợ hãi. Pháo hoa thật xinh đẹp ân. Quý Bạch Mặc nghe những lời này không? Biết vì cái gì? Ánh mắt hòa hoãn xuống dưới. Hắn như cũ có vẻ tự phụ vô cùng. Cầm trong tay cốc có chân dài. Gật gật đầu. Ngay sau đó mở miệng nói. Sau đó đâu? Trần Nhẹ Âm cảm thấy lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Nàng không dám nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc đôi mắt. Ngay sau đó mở miệng nói, cho nên thực thích hợp phóng pháo hoa chúc mừng. Đúng không, những lời này cơ hồ làm Quý Bạch Mặc nháy mắt có thể nghĩ đến Nhan Bạch nói ra những lời này thời điểm ngữ khí, mềm mại động, hắn mặt mày ôn nhu, gợi lên khóe môi, mở miệng, xác thật. Hết chương.